Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, Hạ Hữu Địch. Là thúc chương vòng thúc chương thư mời hoạt động tăng thêm. Uống một phen, Hạ An không có hạn lượng. Dù sao Lục Trúc chưa từng có đình chỉ cất rượu, đã sớm chuẩn bị sẵn không ít. Lần này toàn bộ mang tới. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là ngày thứ hai. Chỉ là nơi này trong óc, phảng phất tại biết được Hạ An đầu óc thanh tỉnh về sau. Lúc này mới xuất hiện một thanh âm. Chúc mừng túc chủ, tuyển nhận tam tinh thành viên, trở thành chân chính nhập chủ Hà gia. Ban thưởng, tăng thêm kinh nghiệm 1000 sao 10. Khen thưởng thêm, vô địch khôi lỗi một bộ. Theo Triệu Liên gả vào Hà gia, Hạ An đột nhiên đạt được một tin tức. Vô địch khôi lỗi, nhân 10 tăng thêm kinh nghiệm. Hạ An thuận tay đem 10000 tăng thêm kinh nghiệm thêm đến tu luyện tăng thêm bên trên. Tu luyện tăng thêm mắc tu luyện tăng thêm. Theo 10000 tăng thêm kinh nghiệm tăng thêm. Cũng là chân chính mắc cấp. Kiếm đạo cùng tu luyện đôi mắc đẳng cấp. Bất quá, hiện tại Hạ An tâm tư. Cũng không phải là tại đôi mắc trên thân. Mà là tại một điểm nữa. Vô địch khôi lỗi. Kinh nghiệm nhân 10. Hạ An lập tức ý thức tiến vào não hải. Nghiêm túc tra xét bắt đầu. Mà tra xét một phen về sau, hắn ánh mắt có chút lóe lên. Trên mặt toát ra một tia cổ quái. Bởi vì hắn lúc này mới phát hiện, hệ thống có phổ thông gia nhập cùng đặc thù gia nhập. Chỉ bất quá, trước đó một mực không có tinh cấp người, cho nên không có kích hoạt. Phổ thông gia nhập, dĩ nhiên chính là chiêu môn khách. Mà đặc thù gia nhập, chính là cùng trong gia tộc một người sinh ra liên hệ. Mà Triệu Liên chính là cái thứ nhất đặc thù gia nhập. Gả vào Hà gia, gả người tiến vào, ở rể, Hạ An không thể không nói. Cái này nhân 10 kinh nghiệm cũng tốt, vẫn là ban thưởng bất phàm cũng được, đều để tâm hắn động. Không nói nhân 10 kinh nghiệm ban thưởng, chính là kia vô địch khôi lỗi. Hắn còn là lần đầu tiên kích hoạt hệ thống thời điểm, mới có được qua, nhưng là bây giờ, lại có được một cái vô địch khôi lỗi. Vô địch khôi lỗi mạnh, Hạ An hiểu rất rõ. Nếu là trước đó tại thiên khiển thời điểm, có được vô địch khôi lỗi, có lẽ hắn một kiếm liền có thể đánh tan kiếp vân. Lão tử chân chính đứng lên, Hạ An trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Bởi vì hắn cảm giác tự mình chân chính đứng lên, có địch khôi lỗi một bộ, mệnh truyền cửu trọng công kích phù một cái. Hiện tại còn có vô địch khôi lỗi, vậy hắn hiện tại xem như chân chính an toàn. Dù là chính là sở ra có thiên hồn tới báo thù, hắn một kiếm cũng có thể diệt chi. Hà Tiểu Thu, Trần Chính, Cẩm Sát, chấm ngoặc kép. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, thế nhưng là trong nháy mắt lắc đầu. Nói thật, những người này cũng rất mê người. Hà Tiểu Thu đoán chừng là để mắt tới Độc Cô Kiếm. Độc Cô Kiếm tam tinh nửa người mới, Trần Chính là tam tinh nhân tài. Nếu là đặc thù gia nhập, tự nhiên cũng sẽ có lấy bất phàm ban thưởng. Còn có Cẩm Sắt cái này tư tinh. Bất quá, Hạ An cũng chỉ là suy nghĩ một cái. Liền phủ định, ý tưởng này rất mê người. Thế nhưng là Hạ An lắc đầu. Tuyệt đối sẽ không như thế đi làm. Dù sao, cái này cùng thông gia có gì khác biệt. Hết thảy thuận theo tự nhiên. Hạ An đối với cái này một khối, quả thực cũng không muốn cưỡng cầu. Cái này nếu là cưỡng cầu, hết thảy liền thay đổi tính chất, là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Hắn tình nguyện tự mình nhiều hơn nhập một chút thế lực, đi thu hoạch được ban thưởng, cũng không muốn đi cưỡng cầu việc này. Thuận theo tự nhiên là kết quả tốt nhất. Hạ An suy tính một cái, không nghĩ thêm cái vấn đề này, mà là nhảy lên thiên phủ. Hắn muốn bắt đầu nghiên cứu Vạn Kiếm Quy Tông. Dù sao, hôm qua cùng Lý Chiến Thần, cùng Độc Cô Kiếm uống một cái rượu, cảm thụ được hai người này thực lực, hắn quả thực có rất lớn áp lực. Hắn thực lực bây giờ mặc dù rất mạnh, nhưng đối mặt với hai người này, tuyệt đối làm không được nghiền ép trình độ, mà lại hắn tại tăng lên, Lý Chiến Thần cũng tại tăng lên, Độc Cô Kiếm cũng tại tăng lên. Vạn Kiếm Quy Tông, Hạ An bắt đầu nghiên cứu, mặc dù không có gấp bội, nhưng là tổng thể mà nói, vẫn là có nhất định đầu mối ngoại giới, bởi vì Hà gia cùng Triệu gia cử động, nhường cái khác gia tộc bắt đầu cảnh giác. Tại cái khác gia tộc xem ra, tất nhiên là thông gia tiến hành, dù là chính là theo Triệu Kính Chí đều như thế. Thế nhưng là Hà An lại không cho rằng, dù sao đây là Hà Đại Minh cùng Triệu Liên lưỡng tình tương duyệt kết quả. Tại đại sự về sau, ngoại trừ Hà Đại Minh phụ mẫu bên ngoài, cũng bắt đầu đi trở về, Thiên Phủ đưa trở về. Hà An cùng Lý Chiến Thần tại trên yến hội đụng phải một cái. Hiển nhiên Hà An lại mạnh lên cảm giác, thật sâu kích thích Lý Chiến Thần cùng Độc Cô Kiếm, từng cái bắt đầu bế quan. Mà Hà An bắt đầu bế quan. Bất quá, theo Hà An bế quan, Trường Hòa Thành cũng là càng phát náo nhiệt. Bởi vì Bách Tông hội tại Thiên Đông vực, mà Thiên Đông vực mạnh nhất, ngàn năm tài nguyên chiến sắp bắt đầu. Rất nhiều cái khác bảy vực cao thủ, còn có Thiên Đông vực nhất Lưu Tông Môn, cũng bắt đầu đi đến Thiên Đông vực, Trường Hòa Thành, Trảm Linh Thư Viện, còn có Thiên Đông vực một chút ngọn núi nhỏ. Đều thành vì tất cả tông điểm dừng chân. Thậm chí một chút có tông môn đỉnh núi, cũng là bị một chút hoành hành vô kỵ nhất Lưu Tông Môn trực tiếp đuổi đi. Phách lối đến cực điểm. Trường Hòa Thành bởi vì Bát Lôi tồn tại, tự nhiên có không ít tông môn lựa chọn trạm thứ nhất chính là nơi đây. Thậm chí một chút tông môn thiên kiêu đệ tử, càng là trực tiếp nhảy lên, cùng trấn thủ Bát Lôi đệ tử giao chiến bắt đầu. Điều này cũng làm cho Bát Lôi càng ngày càng biến vị. Dù sao Vạn Sơn Bát vực tất cả tông thiên kiêu đến, Bát Lôi cũng là có chút loạn. Không ít cái khác vực đệ tử nhảy lên, trăm năm thiên kiêu từng cái hoành không xuất thế. Cơ bản đều đang nghĩ, trấn áp đương thời, uy danh truyền xa. Thậm chí có một ít thiên kiêu nghe nói Hà gia có lòng muốn khiêu chiến Hà gia tộc trưởng. Thế nhưng là Trần Chính một người một thương độc cản toàn bộ. Thậm chí một chút phách lối, Trần Chính không phải tay gãy chính là gãy chân. Trần Chính chi danh cũng là uy danh nổi lên. Tiếp thủ Sở gia Hà gia, tại Hà Đại Minh quản lý phía dưới, chiêu thu không ít bên ngoài họ cao tay, cũng coi là chân chính đi lên quỹ đạo. Thiên Phủ, theo Hà An tu luyện, tù thiên trấn ngục từng cái xuống Thiên Phủ. Bởi vì theo lại một lần nữa bế quan lên, Thiên Phủ phía trên cũng không tiếp tục rất thích hợp tu luyện. Bởi vì binh khí của bọn hắn cũng có một loại ra khỏi vỏ cảm giác. Đây không phải bọn hắn nghĩ ra vỏ, mà là bị dẫn dắt. Mà dẫn dắt người, dĩ nhiên chính là Thiên Phủ Kiếm Sơn trên tu luyện Hà An. Triệu Liên nguyên bản cũng không phải là tu kiếm. Thế nhưng là theo gia nhập Hà gia, Hà gia chủ tu kiếm, nàng tự nhiên cũng tại tu kiếm. Bất quá, tại gả vào Hà gia sau một tháng, nàng đột nhiên ly kỳ cảm giác, tự mình tại kiếm kinh thường sẽ không bình thường rung động. Lại là nửa tháng, theo run rẩy càng ngày càng nhiều lần, thậm chí có một loại khống chế không nổi theo trong tay bay ra xúc động. Đặc biệt là mấy ngày nay, run rẩy càng thêm nhiều lần, kia lực hút cũng là càng ngày càng mạnh. Kiếm của ta không khống chế nổi. Triệu Liên dung huyết nhị phẩm tu vi, đột nhiên cảm thụ được của mình kiếm không bị khống chế. Lông mày của nàng cũng là nhíu chặt, muốn tìm đầu nguồn. Cái này khiến nàng đi ra tu luyện địa, mà đạp mạnh ra. Triệu Liên ánh mắt trong nháy mắt có chút ngẩn ngơ. Lúc này Thiên Phủ phía trên, một đạo bóng người mở ra lấy hai tay, lơ lửng giữa không trung, mà đạo kia bóng người quanh thân xuất hiện rất nhiều lợi kiếm, có tinh khí cấp lợi kiếm, cũng có được chí linh cấp lợi kiếm, tỉ mỉ đếm một chút, tối thiểu có mấy ngàn thanh, mà ở giữa bóng người, tựa như là kiếm đạo chi chủ, hấp dẫn lấy những này lợi kiếm. Triệu Liên vừa ra, trong nháy mắt nàng tinh bảo lợi kiếm cũng là không bị khống chế, giống như một đạo nam châm, bay thẳng lên Thiên Phủ, trở thành mấy ngàn kiếm một thành viên. Cái gì tình huống? Triệu Liên cúi đầu nhìn thoáng qua trống trơn như vậy vỏ kiếm. Nhìn cách đó không xa Hà Đại Minh, nhảy lên rơi vào Hà Đại Minh bên người. Tộc trưởng Vạn Kiếm Quy Tông, chấm ngoặc kép, Hà Đại Minh có chút nóng rực, thần sắc hưng phấn. Vạn Kiếm Quy Tông, Triệu Liên ánh mắt có chút không hiểu. Tại Hà gia kỳ thật không phải bí mật gì. Tộc trưởng là gia tộc tự sáng tạo độc hữu ngự kiếm. Nhất cảnh dưỡng kiếm, nhị cảnh ngự kiếm, tam cảnh ngự vạn kiếm. Mà đệ tứ cảnh, tộc trưởng sáng tạo ra tới. Vạn kiếm quy tông, chấm ngoặc kép, Hà Đại Minh lắc đầu. Ngự kiếm tại Hà gia, cũng không phải là bí mật. Trước mắt kỳ quan, vạn kiếm quy tông, làm Hà gia người, làm sao có thể không kích động. Triệu Liên cũng là hơi giật mình nhìn xem thiên phủ phía trên kia một đạo bóng người. Hắc kiếm ở bên, quanh thân lợi kiếm càng ngày càng nhiều. Ngự kiếm, tự sáng tạo, có lẽ đây mới thật sự là thiên tài đi. 20 tuổi ra mặt niên kỷ, nếu là lại có cái 20 năm, tại Vạn Sơn, ai là đối thủ? Triệu Liên hiểu rõ càng sâu, càng nghĩ lấy một vấn đề. Tại Hà gia quá nhiều tiềm lực thiên tài. Mà tộc trưởng cùng Trần chính là đã đem tiềm lực chuyển hóa làm thực lực người. Tại Vạn Sơn không nói hoành hành, chỉ cần chẳng qua ở phách lối, tuyệt đối vô sự, còn có kia đi theo tộc trưởng bên người tiểu nữ hài. Triệu Liên trong lòng lại bổ sung một câu, hoàng kiếm bên trong, thần kiếm, có, vạn kiếm quy tông, ta liền biết rõ, hắn sẽ sửa, chấm ngoặc kép, hoàng kiếm nói thầm. Đối với hiện tại Hạ An liền rất hài lòng. Vạn kiếm quy tông, dưới cái nhìn của nó, đây chính là cúng bái nó. Cúng bái nó cái này hoang kiếm chí tôn. Thời gian từng chút trôi qua. Hoang kiếm cũng là càng ngày càng hài lòng. Tù thiên trấn ngục cũng không tu luyện, mà là yên lặng nhìn xem Hạ An. Một ngày, hai ngày, lại là một tháng thời gian. Hạ An đột nhiên lòng có cảm giác, chậm rãi mở mắt. Bởi vì cùng Lý Chiến Thần giao chiến thời gian không nhiều lắm, lại tu luyện đột phá một phen, Hạ An thì thào, tăng thêm gấp bội, hoàn thiện vạn kiếm quy tông. Mặc dù không có đến viên mãn tình trạng, nhưng hắn cảm giác đầy đủ. Viên mãn phải từ từ rèn luyện, nhất thời hồi lâu không vội vàng được. Nhất tĩnh nhất động ở giữa, hắn liền phảng phất cảm ứng được kiếm mạch lạc, lại thêm bảy đạo đại thành kiếm ý. Chiến lực của hắn, chân chính đạt đến dung huyết thiên cảnh. Bất quá, hắn vẫn chưa đủ, dù sao chỉ là chiến lực đạt đến dung huyết thiên cảnh. Mà không phải thực lực chân chính. Hạ An trực tiếp ngồi xếp bằng, kiếm khí thành trận, lợi kiếm hoành không, lại thêm kiếm khí, vạn kiếm cúi lưng thủ, bá khí tự nhiên. Trước đó Hạ An là dùng mệnh mỏ tu luyện kiếm thể, cũng không có lấy đến đề thăng cảnh giới. Thế nhưng là theo kiếm thể nhất trọng thiên viên mãn, nhị trọng thiên công pháp còn không có nghiên cứu. Lần này, theo Hạ An toàn lực bắt đầu tăng lên tu luyện, tại Hạ An phát hiện mới đan dược cùng mệnh mỏ kết hợp tu luyện hạ. Mệnh mỏ tiêu hóa cực nhanh, từng khối tiêu hao. Thậm chí Hạ An trực tiếp thử hai khối mệnh mỏ cùng một chỗ hấp dẫn. Phối hợp với đan dược, tổn hao ba thành. Cũng làm cho Hạ An tu vi bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Dung huyết cảnh, kỳ thật chính là tức dung huyết. Kiếm ý nhập cốt, kiếm ý tráng hà. Tức dung huyết cái này đối với Hạ An tới nói cũng không lạ lẫm. Lại thêm kiếm thể tăng lên. Nhường hắn dung huyết tốc độ càng phát nhanh chóng. Mà khí thế của hắn, cũng là càng phát trở nên thâm thúy. Dung huyết tứ phẩm bình cảnh một cái phá đi. Tại dung huyết ngũ phẩm cảnh giới bên trong, bắt đầu điên cuồng tu luyện. 10 ngày đi qua, dung huyết ngũ phẩm trung kỳ. Lại là 10 ngày đi qua, dung huyết ngũ phẩm hậu kỳ. Là Hạ An tu luyện nửa tháng về sau. Đột nhiên một đạo đến cùng, bị Hạ An đánh vỡ về sau. Hạ An lại một lần nữa chậm rãi mở mắt. Tu vi cảnh giới, tăng lên tại dung huyết lục phẩm. Tại dung huyết lục phẩm về sau. Hắn tốc độ tu luyện bắt đầu nhanh chóng chậm lại. Hạ An biết rõ, tự mình tu luyện đã đến kiếm thể có thể tăng lên tu luyện trợ giúp cực hạn. Kiếm thể cùng cảnh giới, lẫn nhau tá phối hợp, mệnh mỏ sung túc phía dưới. Hắn mới lấy nhanh như vậy đột phá, xem ra đợi đánh với Lý Chiến Thần một trận về sau. Ta phải nghĩ biện pháp nghiên cứu cửu thiên thập địa kiếm thể nhị trọng thiên. Hạ An thì thào. Cũng là chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua ở giữa bầu trời. Từng cái lơ lửng đứng yên trường kiếm, thân kiếm, cái này thân kiếm, kiếm chủ là ta mà đổi. chấm ngoặc kép, Hoàng Kiếm nói thầm, Hạ An tại tu luyện, nó một mực tại ở vào trong hưng phấn, thậm chí còn có một chút hơi cảm động, đặc biệt là theo Hạ An vẫy tay, trong nháy mắt Hoàng Kiếm xuất hiện tại Hạ An trong tay, càng làm cho Hoàng Kiếm càng thêm hưng phấn, chỉ là cái này hưng phấn, chỉ là một giây đồng hồ, bởi vì một giây sau, Hạ An ngự kiếm nhảy lên, lại một lần nữa dẫm tại trên người mình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Kiếm không nói gì, kiếm này mặt đả kích tới nhanh như vậy, là nó hoàn toàn không có dự liệu. Tộc trưởng, ngài muốn cùng Lý Chiến Thần giao chiến. Trần Chính ánh mắt sáng lên. Đúng, nhóm chúng ta có thể quan chiến không? Trần Chính ngữ khí mang theo nóng rực. Bởi vì Hạ An cùng Lý Chiến Thần giao chiến, cũng không phải người bình thường có thể xem. Tùy các ngươi, Hạ An sau khi nói xong, nhìn thoáng qua y nguyên lấy hắn làm trung tâm lơ lửng lợi kiếm. Thu liễm một cái khí tức, trong nháy mắt tản mát trên mặt đất. Vạn Kiếm Quy Tông, nghiêm túc tới nói, cũng không phải là một cái ngự kiếm cảnh giới. Hạ An cảm giác càng giống là một cái kiếm đạo cảnh giới. Tử vực, lúc này hai đạo bóng người, đang không coi ai ra gì. Tại vô số trong bầy thú xuyên qua, Hoàng Trấn, người thế mà có thể nhìn thấu hung thú hành vi. Một đạo áo bào tím bóng người, ánh mắt có chút ngẩn ngơ, trên mặt toát ra một tia im lặng. Tai nạn từ đầu đến cuối chậm ta một bước. Hoàng Trấn thần sắc nhàn nhạt. Lúc này dung mạo của hắn lại một lần nữa khôi phục 20 tuổi bộ dáng. Hiển nhiên tại tử vực bên trong, cũng là thu hoạch không nhỏ. Ta Hạ vô địch đương thời vô địch. Trấn áp đương thời, người cũng là một trong số đó. Một hồi tái chiến một trận, ta khống chế thực lực. Hạ vô địch tự tin mở miệng. Không đánh. Hà lão tặc muốn cùng Lý Chiến Thần giao chiến. Ta muốn ly khai tử vực, đi quan chiến một phen. Người đi không? Hoàng Trấn nhàn nhạt mở miệng. Thực lực của hắn mặc dù không mạnh, nhưng là thời gian cho hắn chiến lực, lại là kinh khủng đến biến thái. Hắn tin tưởng Hạ An thời gian kiếm ý, tuyệt đối sẽ không yếu tại hắn. Hạ vô địch ánh mắt sáng lên. Thế nhưng là nghĩ tới điều gì? Trong nháy mắt lắc đầu. Không đi, ta Hạ vô địch nói được thì làm được. Trong vòng 10 năm, ta lấy Hạ vô địch chi danh cam đoan. Tuyệt không ra tử vực. Hạ vô địch chém đinh chặt sắt mở miệng. Vậy nhưng tiếc, người nếu là ra ngoài, nhóm chúng ta còn có thể đồng hành. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn lắc đầu. Có chút đáng tiếc, vẫn là có thể đồng hành. Nhận biết một cái, ta gọi Hạ hữu địch. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế chi chiến. Hạ vô địch thần sắc nhàn nhạt, trong nháy mắt hoàn thành đổi tên đổi tính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn có chút im lặng nhìn thoáng qua Hạ vô địch. Hắn thừa nhận, là hắn đánh giá thấp đại Hạ gia người, những này thớt người, từng cái không theo lẽ thường ra bài. Đi thôi, Hạ hữu địch nhìn thoáng qua Hoàng Trấn, nhàn nhạt nói một câu, hai tay chắp sau lưng hướng phía tử vực đi ra ngoài. Cái này tử vực. Quả thực không có cái gì chơi đầu. Dung huyết cửu phẩm hung thú là có. Thế nhưng là quá khó tìm. Thà rằng như vậy, không bằng thay cái danh tự. Đợi 10 năm về sau, hắn vẫn là cái kia Hạ vô địch. Lấy Hạ An chi thân, đang vô địch chi danh cái kia Hạ vô địch. Trước đó, cùng lắm thì, liền lấy Hạ hữu địch tự xưng. Song bào thai huynh đệ, Hạ hữu địch, chỉ cần hắn không nhận. Ai cũng không thể nói hắn là Hạ vô địch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn im lặng đuổi theo. Hắn phát hiện theo đại Hạ gia những người này, từng cái tương lai như mê vụ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.